Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110. Chư vị, này hám thần thuật chính là đêm nay cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Nói vậy rất nhiều người cũng là vì quyển này địa cấp linh kỹ mà tới. Này hám thần thuật tu luyện tới đỉnh cao, liền có thể một cái ánh mắt giết người. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Ông lão không ngừng mổ quyển này địa cấp linh kỹ, để dưới đài rất nhiều người đều dục giả dục dịch, muốn lập tức đập xuống đến. Không thể không khâm phục người lão giả này ba tấc lưỡi. Đem địa cấp linh kỹ làm cấp linh kỹ mà nói, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Ông lão cất cao giọng nói, địa cấp linh kỹ hám thần thuật giá khởi đầu 10.000 thượng phẩm linh thạch. Chư vị hiện tại có thể yên tâm đấu giá. Đây chính là hiện tại người ở chỗ này. Có 0.8 người. 10.000 thượng phẩm linh thạch. Con số này xa không thể vời. 10.000 thượng phẩm linh thạch. Lầu 2 một cái túi xương bên trong truyền đến một đạo thiếu niên thanh âm của Hoàng Hồng Long. 10.000 thượng phẩm linh thạch. Người cũng không cảm thấy ngại ra tay. Vừa nãy đạo kia thiếu niên âm thanh vừa ra, một cái khác trong bao xương liền truyền đến chanh chua thanh âm của trào phúng, đùa ngược tình, lập tức hắn bắt đầu tranh giá, 15 triệu thượng phẩm linh thạch, lại là Hoàng Hồng Long. Quãng thời gian trước trong một đêm toàn bộ chết thảm, liền Hoàng Hồng Long may mắn, đêm đó không có ở Hoàng gia, còn sống, dưới đài có người khiếp sợ. Đúng vậy a, này Hoàng gia có thể nói là Phong Vân Thành thủ phủ. Không nghĩ tới có như thế kết cục. Lúc này dưới đài tất cả đều ở lên tiếng phê phán bàn về 1.550 vạn thượng phẩm linh thạch. Hoàng Hồng Long lúc này tiếp tục tranh giá 16 triệu thượng phẩm linh thạch. Này đùa ngược thanh âm của lần thứ hai truyền đến 1.650 vạn 17 triệu. Ngoặc kép, lúc này sàn đấu giá trên căn bản là hai người kia lẫn nhau tranh giá. Theo tranh giá linh thạch càng ngày càng cao, để một ít chuẩn bị đấu giá người, cũng không có cách nào lắc lắc đầu. Bây giờ giá cả đã vượt xa bọn họ có khả năng thừa nhận. Hoàng Hồng Long, vẫn đúng là không nghĩ tới. Không phải người hoàng gia đã trong một đêm không tồn tại nữa à? Người vẫn còn có nhiều linh thạch như vậy. Trong bao xương cười to nói 20 triệu thượng phẩm linh thạch. Bên trong bao xương Hoàng Hồng Long cũng không để ý tới, mà là tiếp tục tăng giá. Quyển này linh kỹ đối với hắn đến vô cùng trọng yếu, 40 triệu thượng phẩm linh thạch. Lần thứ hai truyền đến khinh thường âm thanh, sau đó lần thứ hai cười nhạo Hoàng Hồng Long nói, Hoàng Hồng Long, ta ngược lại muốn xem ngươi có còn hay không linh thạch. Đây chính là trực tiếp lật ra hai lần linh thạch. 4.000, Hoàng Hồng Long vẫn chưa xong. Liền bị một cái khác lô ghế riêng truyền tới âm thanh cắt đứt. Hồng Long, không muốn ở đấu giá. Ngươi không đấu lại Mã Hiểu Minh. Núi xanh còn đó, một đạo không linh âm thanh nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Này hám thần thuật đối với ta đến rất trọng yếu. 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Hoàng Hồng Long lớn tiếng nói. Thiếu gia, không thể ở tăng giá. Này rất xa vượt ra khỏi này linh kỹ bản thân giá trị. Mã Hiểu Minh phía sau ông lão nhắc nhở. Yên tâm, Hoàng Hồng Long nhất định sẽ cùng. Mã Hiểu Minh cười nói. Lập tức lớn tiếng nói. 55 triệu thượng phẩm linh thạch. 60 triệu thượng phẩm linh thạch. Mã Hiểu Minh thanh âm của vừa ra, Hoàng Hồng Long sẽ thấy lần đuổi tới. Ta cái gì tới? Này Hoàng Hồng Long nhất định sẽ đuổi tới. Mã Hiểu Minh cười to nói, thiếu gia, anh Minh, vậy chúng ta còn cùng sao? Phía sau ông lão nịnh hót nói, không cần, có thể lấy ra 60 triệu thượng phẩm linh thạch. Xem ra này hoàng gia hết thảy linh thạch đều ở Hoàng Hồng Long nơi đó. Xem ra lần này qua đi, Hoàng Hồng Long e sợ linh thạch liền còn dư lại không có mấy rồi. Mã Hiểu Minh đùa ngược nói, Lai Phúc, đi sắp xếp người tay, một hồi có người tặng lễ. Mã Hiểu Minh cười lạnh nói, là, thiếu gia, ông lão tự nhiên biết thiếu gia nhà mình đang suy nghĩ gì. Giết người cướp của, người này chính là Hoàng Hồng Long, hàng chính là hám thần thuật. Lúc này Hoàng Hồng Long tự nhiên là biết Mã Hiểu Minh cố ý. Nhưng hắn mình cũng không có cách nào. Hắn muốn tăng cao thực lực. Mà tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất một trong chính là tu luyện địa cấp linh kỹ. Cái này cũng là trước mắt hắn duy nhất nghĩ đến. Hoàng Hồng Long tự nhiên là muốn gia nhập tông môn. Nhưng muốn tập đến tông môn địa cấp linh kỹ. Như không có cống hiến lớn. Chắc là không thể nào. Hiện tại có địa cấp linh kỹ ở trước mắt. Hoàng Hồng Long không thể không liều một phen. Hoàng Hồng Long, chúc mừng a, này hám thần thuật về ngươi. Ngươi cần phải hào hào bảo tồn nha. Mã Hiểu Minh hơi mỉm cười nói. Nhưng Tiếu Lý tàng đao. Hoàng Hồng Long mi đầu hơi nhíu lại. Tự nhiên là nghĩ tới điều gì. Hắn bây giờ chỉ muốn đem hám thần thuật. Bắt được tay, mau chóng rời đi đám. Không làm khó ngươi phí tâm. Nếu là có người đến cướp, ta nhất định để hắn có đi mà không có về. Hoàng Hồng Long hung hăng nói, đứng trên đài đấu giá ông lão thấy không ai ở tăng giá. Liền cái vồ gỗ nặng nề hạ xuống, lên tiếng nói, 60 triệu thượng phẩm linh thạch một lần, có còn hay không tranh giá người? 60 triệu thượng phẩm linh thạch, hai lần, ông lão tiếp tục nói. Giữa lúc ông lão muốn gõ đệ tam dưới thời điểm, Triệu Trần lên tiếng, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Dưới đài nhất thời một mảnh ồn ào, tất cả đều gương mặt khó mà tin nổi. Dùng 1 tỷ thượng phẩm linh thạch tới mua một quyển địa cấp linh kỹ. Đây cũng quá xa xỉ, là ai ra 1 tỷ? Rất nhiều người đứng lên, nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút ra 1 tỷ người. Đừng xem. Là lầu ba truyền tới. Một người nhìn lầu ba nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Trần vị trí gian phòng. Lúc này Hoàng Hồng Long là gương mặt tuyệt vọng. Linh kỹ rõ ràng đã cách mình cách xa một bước. Hiện tại lại vượt xa một bên. Hoàng Hồng Long nhìn chằm chằm Triệu Trần gian phòng. Không nghĩ ra có thể tại lầu ba người đều là người không đơn giản. Vì sao phải ở chính mình rõ ràng mở đấu giá thành công thời điểm? Đột nhiên tăng giá, thiếu gia, còn động thủ không? Mã Hiểu Minh phía sau ông lão dò hỏi. Đương nhiên, trên người hắn hiện tại nhưng là còn có 60 triệu linh thạch. Mã Hiểu Minh nói thẳng, sau đó liên tục nhìn chằm chằm vào lầu ba, không ngừng suy đoán đến tột cùng là người nào. Trên đài đấu giá ông lão cũng hơi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lầu ba quý khách xảy ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Sau đó ông lão cũng liền bận bịu phục hồi tinh thần lại, tiếp tục tuyên bố, cái vồ gỗ rơi 3 tiếng, Triệu Trần thành công đem này hám thần thuật đập xuống. Lai Phúc, ngươi đi hỏi một hồi sàn đấu giá quản sự, ta muốn gặp gỡ lầu ba bên trong người, để hắn dẫn kiến một hồi. Mã Hiểu Minh nói, rất nhanh ông lão liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát ông lão liền lần thứ hai trở về, thiếu gia, quản sự lầu ba quý khách, không muốn gặp ngươi, đã như vậy, quên đi, lầu ba này người chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt, Mã Hiểu Minh khẽ nói, rất nhanh Triệu Trần gian phòng, liền đi tiến vào một người trung niên nam tử cùng một vị hầu gái. Khách nhân tôn kính, đây là ngài đập xuống hám thần thuật, đã ở tử kim tạp khấu trừ linh thạch. Người đàn ông trung niên đem hầu gái đánh cược trên mâm gỗ. Linh ký cùng tử kim tạp đưa tới. Ừ, kính xin ngươi giúp ta một chuyện. Triệu Trần nhận lấy, sau đó nói, ngài, nam tử cung kính nói, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.